Chương 8, nghi hoặc Suna, cầu thu gom. Ảo thuật sao vẫn là bí thuật, ngươi là người nào muốn đối với ta gan cái gì? Suna hỏi. Ta không phải là người nào a, ta không hề là nhân loại, ta là ma nhờ nhất vũ em hệ thống a, mục đích là để đem ký chủ bồi dưỡng thành ma nhờ nhất vũ em. Hệ thống hồi đáp. Ta không cần, ngươi có thể rời đi. Suna nói rằng. Hệ thống một khi trói chặt, không cách nào giải trừ, cưỡng chế giải trừ sẽ để ký chủ mất đi hết thể trả cơ dạ, đồng thời không thể nhắc đến ngươi trả cơ dạ, ký chủ lại một lần đổi ý cơ hội, ký chủ có hay không cưỡng chế cởi trói? Hệ thống hỏi. Cưỡng chế cởi trói, chuyện cười, ta xú nạ thế nhưng chuẩn ảnh cấp thực lực cường giả a, làm sao có khả năng sẽ bị ngươi đoạt đi trả cơ dạ? Xú nạ khịt mũi con thường nói rằng. Lại không nói xú nạ thực lực đã là chuẩn ảnh cấp. Tú nạ trước mặt còn có một vị chính trực tráng niên xạ dù tổ bị ở đây. Xạ dù tổ bị không phải là ngày sau một cái được gọi là nhận thuật giáo sư do dự thiếu quyết đoán người lớn tuổi. Hiện tại xạ dù tổ bị, thế nhưng được gọi là nhẫn hùng tồn tại, thực lực ở ảnh cấp bên trong, QNZ tuyệt đối là người tài ba. Ở nay một loại bên dưới đội hình, Tú nạ cũng không nhận ra ở trong đầu của chính mình nói chuyện cái kia cái gì ma nhờ nhất vũ em hệ thống có thể ở này một loại cường lực bên dưới đội hình, cướp đoạt bản thân trả cơ ra. Thế nhưng Sú Nạ tự tin vẫn không có kéo dài 2 giây đồng hồ, Sú Nạ liền kinh hoàng. Bởi vì ở này 2 giây đồng hồ thời điểm, Sú Nạ khắp toàn thân trả cơ dạ, lại biến mất không còn một ngống, không có chút nào còn lại. Chưa từ bỏ ý định Sú Nạ còn muốn tiếp tục tinh luyện trả cơ dạ, thế nhưng rất đáng tiếc chính là, một chút trả cơ dạ đều lấy ra không ra bất kể như thế nào làm, đều lấy ra không ra thân thể năng lượng cùng tinh thần có thể đo xong hoàn toàn không có pháp dung hợp đến cùng một chỗ, là tốt rồi tựa như nước với lửa. Căn bản là không cách nào lấy ra trả cơ dạ. Thân là chữa thương nhị dạ, Tú Nạ đối với mình chữa thương nhẫn thuật là tuyệt đối tự tin. Mà một cái chữa thương nhị dạ, nhất tự hào địa phương, tuyệt độ là trả cơ dạ năng lực khống chế. Chỉ có trả cơ dạ năng lực khống chế tốt vô cùng người, mới có thiên phú trở thành một hợp lệ chữa thương nhị dạ. Mà Tú Nạ thân là chữa thương nhị dạ bên trong người tài ba, thì càng thêm không cần phải nói, trả cơ dạ năng lực khống chế tuyệt đối là nghiền ép phần lớn người. Bằng không Sú Nạ cũng sẽ không khai phá ra cần tinh chuẩn trả cờ dạ khống chế mới có thể sử dụng đi ra quái lực thể thuật. Thế nhưng hiện tại đều không trọng yếu, bởi vì Sú Nạ hoàn toàn đánh mất trả cờ dạ. Hệ thống, ta đổi ý Sú Nạ trong nháy mắt khuất phục. Thực lực càng mạnh, ở mất đi loại năng lực này thời điểm cảm giác thì càng thêm rõ ràng. Sú Nạ hoàn toàn không thể chịu đựng bản thân mất đi tất cả sức mạnh. Trong nháy mắt, Sú Nạ gan rắc bản thân trả cờ dạ lại trở về thân thể của chính mình. Mà giờ khắc này Sú Nạ phía trước xạ dù tổ bị cảm giác càng la nhạy bén, ở Sú Nạ đánh mất để trả cờ dạ trong nháy mắt, xạ dù tổ bị liền có thể cảm nhận được Sú Nạ tựa hồ theo một cái mạnh mẽ ảnh cấp cường giả trong nháy mắt biến thành một người bình thường. Xạ dù tổ bị thậm chí nháy mắt một cái, tựa hồ đang hoài nghi mình nhận biết sai xạ dù tổ bị thân là mạnh mẽ ảnh cấp cường giả, năng lực cảm nhận tuy rằng không bằng nhận biết nị dạ, thế nhưng nhận biết mạnh yếu năng lực vẫn có. Sú Nạ, ngươi nhưng mà vẫn không có đem lời nói xong. Xạ dù tổ bỉ trong nháy mắt lại cảm nhận được Sú Nạ tựa hồ khôi phục thực lực. Là ảo giác sao? Là bởi vì gần nhất quá bận rộn mới sản sinh ảo giác sao? Xạ dù tổ bỉ tự mình hoài nghi đến. Lao giả, làm sao? Sú Nạ làm bộ nghi ngờ hỏi, kỳ thực biết mình lão sư vừa mới muốn hỏi cái gì. Không có gì, khả năng là gần nhất ta quá mệt mỏi đi, đều xuất hiện ảo giác. Xạ dù tổ bỉ hòa ái nở nụ cười, nói rằng. Sú Nạ cười cợt, cu nở dê không nói gì. NaNZ hiện tại toàn bộ tâm tư đều chìm đắm trong hệ thống, bởi vì chuyện mới vừa rồi, cho hắn biết cái hệ thống này, không có đơn giản như vậy. Hệ thống, ngươi là ai chế tạo ra? Suna hỏi. Hệ thống không đáng trả lời, ký chủ chỉ cần biết, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, ngươi nhất định sẽ trở thành ma nhờ nhất vũ em. Vũ em là món đồ gì? Ta tại sao muốn trở thành ma nhờ nhất vũ em à? Ta chẳng lẽ không hẳn là ma nhờ nhất nỉ giả sao? Tuy rằng không biết vũ em là có ý gì. Thế nhưng Sú Nạ vẫn có bản năng cảm giác không ổn. Hơn nữa tại sao trở thành ma nhờ nhất vũ em, cần trở thành cái kia gọi ủ trí hạ hải thê tử A, xin nhờ, ta đều lớn hơn hắn chí ít 7 tuổi hơn nữa hắn vẫn là ủ trí hạ bộ tộc. Ngươi không biết ủ trí hạ bộ tộc cùng chúng ta sẻn du bộ tộc bản thân lì hệ n là gần như thế kiểu sao? Sú Nạ bình tĩnh lại, nội tâm nghi ngờ hỏi. Ken, ký chủ vấn đề quá nhiều, hệ thống dành cho một phần trả lời. Vũ em chính là chữa thương nhị dạ ý tứ. Hơn nữa ngươi trở thành ủ trí hạ hải thế tử, tin tưởng hắn là không ngại. Hệ thống đàng hoàng trịnh trọng nói xong, liền không lên tiếng. Mất đi sao chỉ có ngần ấy mất đi à, giải thích còn chưa đủ tỉ mỉ sao hắn không ngại. Ta chú ý à ngươi liền không muốn vừa nghĩ ta cảm thụ sao ngươi đến cùng là ai? Hệ thống Atsuna cũng là bình tĩnh không tới, nội tâm giận dữ hết.